干嘛呢？简单，简单，很简单，就靠把握。 Do không có gió nên chỉ có thể nhờ vào sức đạp bánh lái của Âu Tử và Sa Khẩu để dịch chuyển con thuyền. Bởi vậy con thuyền tuy không quá lớn nhưng di chuyển rất chật vật. Huống hồ Sa Khẩu đã hao tổn sức lực nghiêm trọng trong chuyến lặn biển vừa rồi. Bởi vậy chỉ được một lát, lão mù đã xuống thế chỗ cho hắn. Anh bộ, có cách nào giúp thuyền đi nhanh hơn chút nữa không? Lộ Nhất Khí hiếm khi tỏ ra nôn nóng như vậy. Trong cảm giác của cậu có một nguồn năng lượng khủng khiếp có thể hủy hoại tất cả, đã tích lũy chín mùi, sắp sửa bùng nổ đến nơi. Bộ Băng Thốn cười nhăn nhó mà nói: thú thực, có bao nhiêu vốn liếng tôi đều đã dốc sạch cả rồi, ngay như cuồng đạp thẳng hai chiều dưới kia. Khi các trưởng bối nhà cậu chế tạo ra đã gọi chúng là bánh xe cứu mạng. Vào lúc dạng bất đắc dĩ mới dùng đến, thế mà trong chuyến đi này chúng ta đã phải liên tục sử dụng đến nó rồi. Tại vì trong chuyến đi này chúng ta gặp phải quá nhiều tình huống dạng bất đắc dĩ mà. Lão Xoa đang tìm kiếm cầu nổi mỏ gỗ ở bên mạn thuyền nói xen vào một câu, trong vẻ hào sảng có xen lẫn vài phần bất đắc dĩ. Lộ Di Ký cảm thấy rất thất vọng. Cậu đã nghiên cứu kỹ cuồng đạp phía dưới, tuy thiết kế vô cùng tinh xảo, sử dụng nhiều tầng truyền động chuyển đổi khiến sức mạnh được khuếch đại rất nhiều lần, song chung quy vẫn không thể sánh kịp kiểu động cơ hơi nước mà cậu đã được học ở trường Tây. Nếu có thể thay thế sức đạp của con người bằng động cơ hơi nước cỡ nhỏ hoặc động cơ chạy bằng motor, vậy thì trong lúc Lộ Nhất Khí đang mãi suy nghĩ lan man thì một tia sáng ban mai đã ló lên khỏi mặt nước phía xa xăm. Tiếp theo là một mảng đỏ hừng hực như sắc máu, các đôi đường chân trời xám ngắt, như thể mặt trời đang nhú ở phương đông. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mảng đỏ đã biến thành nửa chiếc đĩa tròn tỏa ánh vàng kim chói lọi, lơ lửng giữa khoảng biển trời. Mặt trời mọc không thể nhanh chóng như vậy. Đây hẳn là một điềm lạ của tự nhiên. Đến rồi! Lời nói của Lộ Nhất Khí có phần mập mờ khó hiểu. Song chỉ hai giây sau, Bộ Bản Thốn và Lão Xoa đã hoàn toàn hiểu rõ. Vì trong khoảng hai giây ngắn ngủi đó, một nửa chiếc đĩa sáng lòa rực rỡ kia đã đột ngột biến mất. Trời đất lại tối sầm như cũ, mà không, thậm chí còn đen mù mịt hơn cả đêm đen. Ngay cả một chút ánh sáng trời cũng không có. Như thể toàn bộ thế giới đã ngập chìm trong một biển mực đèn quảnh. Tuy xung quanh bóng tối bao trùm, song Lộ Nhất Khí vẫn thấy rõ mồn một. Trong thế giới ảo giác của cậu, cây cột khí đang cuồn cuộn giữa khoảng biển trời đang nở phình, đang mở rộng, rồi đột ngột nổ tung trong chớp mắt. Cột khí quá thành một dòng sóng công phá cuộn trào dữ dội, bùng ra bốn phía với một tốc độ khủng khiếp. Vào khoảnh khắc dòng sóng khí dùng dục băng qua trên đầu, con thuyền mũi sắt chỉ giật nhẹ lên một cái. Thật bất ngờ, lực công phá không hề tương xứng với khí thế khủng khiếp của nó. Không một ai bị thương, ngay cả chiếc bình sứ Lão Xoa vừa cướp lên đang đặt thẳng đứng trên sàn thuyền trơn bóng cũng không hề xê dịch. Cả khoảng biển trời đột nhiên sáng loá, họ lại nhìn thấy mặt trời lúc này đã lên cao một con sào. Sự biến hóa của đất trời quả là chóng mặt. Cuối cùng gió đã nổi, hướng gió cùng chiều với hướng mở rộng của dòng sóng khí. Gió rất mạnh, thổi liên tục với một cường độ không thay đổi. Con thuyền nhanh chóng tăng tốc đón gió rẽ sóng bằng bằng. Trời đã sáng quang, tầm nhìn cũng được mở rộng hơn nhiều. Bởi vậy, ba con người trên boong thuyền vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Lộ Nhất Khí đứng ngẩn người nhìn sững vào tầng mặt trời ở tích xa. Cậu cảm thấy mặt trời hôm nay không những mọc rất nhanh mà còn sáng hơn nhiều so với bình thường, dường như còn có thêm ánh phản quang ở nơi nào đó. Bộ Bản Thốn tay giữ bánh lái, thò đầu ra phía sau đuôi thuyền xem xét. mặt biển đã nổi sóng. Con sóng cao khoảng 3 thước, bước sóng rất ngắn. Song khi cơn gió lật tung những mốc tóc rối bù của hắn, khiến chúng bay phất phơ qua trước mặt, quả tim hắn bỗng như rùng xuống. Bởi lẽ hắn phát hiện hướng gió và hướng sóng hoàn toàn trái ngược nhau. Lão Xoa đứng bên mạn thuyền. Lão không nhìn mặt trời và sóng mà đang quan sát xây tường. Đúng vậy, là xây tường. Ở tích xa phía trước mũi thuyền xuất hiện một vệt dài sáng trắng, chính là móng tường. Từ đó một bức tường trắng xóa mọc lên dùng dục, mỗi lúc một cao, bề ngang cũng dương dài đến vô cùng vô tận. Lão Xoa há hốc miệng muốn hét toáng lên, song lại không thốt nổi nên lời. Bức tường cao ngất vô cùng tận mau chóng dịch chuyển về phía họ với một tốc độ khủng khiếp. Độ cao, khí thế và sức mạnh của nó đều đã vượt xa thủy triều lưỡi kéo tại bãi đá quỷ Bách Biến. A a a, từ trong cổ họng khô khốc của lão Xoa cuối cùng cũng đã rặn ra được một tiếng rú thất thanh, khiến Bộ Bán Thốn và Lộ Nhất Ký đều giật mình ngoái lại. Nhìn thấy bức tường nước trắng xóa khổng lồ, cuối cùng Lộ Nhất Ký cũng đã hiểu ánh phản quang của mặt trời từ đâu mà tới. Lão Xoa, con đừng ra đó, mau hạ cột buồm đi. Cậu cả, xuống khoan ngay. Bộ Bán Thốn như thể phát cuồng, vừa quát lớn vừa cuống cuồng dần giật tất cả mọi nút chảo trên thuyền. Mau lên, đó là sóng lừng. Bộ Bán Thốn lại hét lớn. Lúc này lão Xoa mới bừng tỉnh, vội vã chạy đến bên sợi chảo giữ cột buồm, kéo nút chảo hạ ngay cột buồm xuống. Khi cột buồm đổ xuống, Lộ Nhất Ký đã chạy vào trong khoang thuyền. Trong khoang tối đen như mực, đám đèn dầu đáng lẽ phải được thắp lên giờ đã bị thổi tắt. Lộ Nhất Ký vừa xuống được hai bậc, một bàn tay xương xấu đã chụp ngay lấy cậu. Mau lên, mau bám lấy thứ gì chắc chắn đi. Là giọng của lão mù. Trong khoang thuyền có lão mù và Sa Khẩu. Chắc chắn họ đã nghe ra được sự biến sắp ập đến. Lại thêm một bóng người lăn lê bò toài cuống cuồng lao vào khoang thuyền. Tiếp đó từ bên ngoài vọng lại tiếng hô của Bộ Bán Thốt. Xoay tay nắm hà đến mũi thuyền, tiếp tục đạp nguồn tăng tốc. Lúc này trong khoang thuyền vang dội những tiếng ầm ào từ xa ập lại, nên Lộ Nhất Ký không nghe rõ hắn nói gì. Nhưng cái bóng vừa mới lăn vào bỗng nhảy dựng lên, trong bóng tối tìm ra chính xác vị trí của chốt lẫy. Cùng lúc đó, từ trong góc khoang thuyền có thêm một bóng người giảm dở lao ra tìm một chốt lẫy khác. Cả hai người đồng thời hự lên một tiếng, dẫn lực xoay tít tay nắm. Trong bóng tối, nóc mũi thuyền mau chóng hạ xuống. Tiếng cuồng đạp lại vọng lên. Lão mù vội vã lần theo tiếng động lao về vị trí. Ngay sau đó, tiếng đạp guồn rào rào vang lên, hòa lẫn với những tiếng sầm sầm khủng khiếp bên ngoài. Trong lúc đó, ở trên bề lái, Bộ Bán Thốn dùng dài sợi chảo thật lớn quấn quanh thắt lưng và dưới nách thành một nút thắt ngựa bốn chân, cố định cơ thể thật chắc chắn vào mấy cọc trụ chính trên mũi thuyền. Sau đó giữ thật chắc bánh lái, đối diện với con sóng lừng đang ập tới, gầm lên một tiếng dữ tợn. Đúng là trời biển lộn nhào, sức mạnh khủng khiếp nhường kia như muốn xé nát tất cả mọi thứ trong thế gian thành mảnh vụn. Nóc mùi đã hạ xuống, biến khoang thuyền thành một cái hộp kính bưng, một quả trứng rỗng ruột, hình thành một kết cấu chịu lực mọi hướng, khiến cho cơn sóng hung hãn không thể tìm ra được lỗ hổng để ra tay giằng xé. Con thuyền cho Lỗ Gia chế tạo quả nhiên thần kỳ rất mực, nhưng người lái thuyền cũng đích thị là thiên hạ vô song. Trong khoảnh khắc này, Bộ Bán Thốn dường như đang trải qua một nghi lễ thiêng liêng. Nếu như có người nào ghi lại được cảnh tượng lúc đó, chắc hẳn hắn sẽ giành được một niềm vinh quang không tiền khoáng hậu trong lịch sử. Khi ngọn sóng khổng lồ đầu tiên ập tới, con thuyền mũi sắt bên dưới chân sóng sẽ không thể tìm ra chỗ ẩn thân. Bởi vậy, cách đối phó tốt nhất là giảm tối đa lực va chạm, sau đó mau chóng chui qua con sóng. Mặt tiếp xúc của mũi thuyền nhọn là nhỏ nhất, lực công phá cũng là lớn nhất. Đầu thuyền lại được đúc bằng sắt. Thế là Bồ Bán Thốn quyết định xoay thuyền nhằm thẳng vào bức tường sóng mà lao tới. Con thuyền mũi sắt khác nào một bọt nước trong con sóng khổng lồ. Một bọt nước với hình thù kỳ dị. Trong nháy mắt, nó đã bị nhận sâu xuống nước. Nhưng đã là bọt khí, chắc chắn sẽ phải nổi lên. Huống hồ bên trong bọt khí này còn có hai người đang trối chết đạp guồng tăng tốc. Con thuyền mũi sắt đã trồi lên mặt nước với một sức mạnh khó tưởng tượng, hệt như một chú cá chuồn lì lợm đang đùa giỡn trên đầu sóng. Khi trồi lên, con thuyền đã ở trên đỉnh của con sóng lần thứ nhất. Bồ Bán Thốn phun ra nửa ngụm nước biển đục ngầu mặn chát, kéo mạnh bánh lái cho thuyền chạy xéo mang theo đường cuộn của đầu sóng, lao giọt đi trước khi con sóng lớn tiếp theo quật xuống. Đến khi khí thế của đợt sóng này giảm bớt, lập tức thuận thế trượt vào khe trũng giữa hai con sóng, rồi trào lên đầu cuộn của con sóng tiếp theo. Chỉ có cách lái này mới có thể cưỡi theo thế sóng mà đi, mượn sức mạnh của con sóng lừng để rời xa hung quyệt. Ngay từ trước khi bị bức tường sóng đầu tiên dồi dập, Bồ Bán Thốn đã suy tính xong xuôi tất cả đường đi nước bước. Sau khi trồi lên mặt nước, mỗi cú xoay chuyển bánh lái đều vô cùng chuẩn xác. Lúc này con thuyền mũi sắt hệt như một tấm dáng nước sóng thoang thoát giao liền từ đỉnh sóng tới chân sóng, trông khéo léo lanh lợi mà xảo quyệt khác thường. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết con thuyền mũi sắt đã bị trận sóng lừng đẩy đi bao xa. Khi gió lặng sóng ngừng, Bồ Bán Thốn cũng đổ xuống nằm rũ rượi trên bề lái. Ý thức căng thẳng tột độ giờ đã trở nên tê liệt, thể lực kiệt quệ đến tận cùng. Mũi thuyền từ từ nâng lên, người đầu tiên bước ra chính là Sa Khẩu. Nói thực, hắn khó mà tưởng tượng được rằng Bồ Bán Thốn vẫn còn sống bên bánh lái. Khi hắn dùng đao chặt đứt những sợi chảo đang chằng buộc quanh người Bồ Bán Thốn, thận trọng cõng Bồ Bán Thốn lúc này mặt như chàm, khắp người đầy những vết bầm đen và vết chảo hằn ngang dọc lên lưng, bên khóe mắt hắn bất giác ứa ra một vệt nước. Tim lộ dứt khí như thắt lại, song cậu không biết phải bày tỏ nỗi dây dứt khổ thẹn và niềm kính phục ra sao. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm quặt của Bồ Bán Thốn. Cái nắm tay của cậu đã khiến Bồ Bán Thốn phấn chấn hẳn lên. Hắn gượng đưa tay run rẩy chỉ vào ngực áo. Ở đó, lộ nhất ký đã tìm thấy tấm hải đồ ướt đẫm, rách tả tơi. Bồ Bán Thốn nằm lại dưới khoang thuyền nghỉ ngơi, ngừng lại vị trí lái thuyền cho Âu Tử. Lộ nhất ký nhẹ nhàng mở tấm bản đồ ướt đẫm ra từng chút một, trải lên sàn thuyền để hong khô. Thủy Băng Qua ngồi lơm khớp bên cạnh, thận trọng giúp cậu. Đứng bên cạnh còn có Sa Khẩu và Lão Xoa, cũng đang châu đầu lại nhìn, trong mong Lộ nhất ký có thể tìm ra manh mối để quyết định bước tiếp nên đi về đâu. Ở rìa mép của tấm bản đồ, Lộ nhất ký đã phát hiện ra một chữ mà cậu đã tìm mãi không ra. Đó là một nửa chữ bãi. Chữ này vốn nằm trong phần khung của tấm bản đồ, bị viền khung bằng giấy che lấp. Lúc này viền khung bị thấm ướt trở nên trong suốt, nên một nửa con chữ đã lộ ra. Đây là nơi nào? Lộ nhất ký chỉ vào rìa mép của tấm hải đồ. Không ai biết đó là nơi nào. Song nếu nhìn vào cách vẽ của tấm hải đồ, nơi đó có vẻ rất gần với đất liền, có lẽ là vùng tiếp giáp giữa biển khơi và lục địa. Chúng ta hãy đi về phía đó đi. Ngô Chí Khí đứng bật dậy, ánh mắt bừng lên một niềm kiên định, nói rất dứt khoát. Vậy cậu bảo bối ở đây thì sao? Lão Xoa có vẻ băn khoăn trước quyết định của Lộ Nhất Khí. Ở đây không có bảo bối, càng không có bảo cấu, mà chỉ là có hôn quyệt thôi. Tại sao lại như vậy được? Sa Khẩu sốt sắng hỏi. Hôn quyệt đáng lẽ không phải ở nơi này, bảo bối cũng đáng lẽ không phải ở nơi này. Tất cả đã thay đổi rồi. Năm xưa, khi xây bào cấu cất giấu bảo bối cuối cùng là địa bảo, Lỗ Già chắc chắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Vậy thì ở đây sẽ có thứ gì chứ? Lão Xoa chỉ vào vị trí rìa mép bản đồ mà Lỗ Nhất Khí vừa hỏi họ. Nụ cười của Lỗ Nhất Khí có phần rành mảnh, hiện giờ vẫn chưa rõ, song khả năng tìm ra là rất lớn, chỉ cần có thể đến nơi an toàn thôi. Con thuyền mũi sắt lại dương bùm lên đường, ngay thẳng về hướng Lộ Nhất Khí vừa chỉ điểm. Gió không lớn, con thuyền lướt đi một cách vững chãi. Bầu trời xanh lòng lộng, trong thời tiết ấm áp như thế này, rất thích hợp để nằm trên bon thuyền đánh một giấc. Sa Khẩu tựa lưng vào mạn thuyền ngủ khò khò. Lão Xoa cũng cuộn tròn người trên rác thuyền ngủ say sưa. Âu Tử ngồi trên thanh gỗ phía sau bề lái, tay nắm bánh lái, mắt liêm diêm như đang ngủ gà ngủ cực. Cuộc vật lộn kinh hoàng suốt đêm qua đã khiến bọn họ rời rã cả thể chất lẫn tinh thần. Song những người trong khoang thuyền đều đang tỉnh táo. Bộ Băng Thốn, Lão Mù và Thủy Băng Qua đang chăm chú lắng nghe Lộ Nhất Khí nói ra những phát hiện và phân tích của mình. Ngay từ đầu, khi khởi hành đi về phía Hung Quyệt, tôi đã cảm thấy rất bất thường rồi. Nếu Hung Quyệt có bảo cấu trấn áp, cho dù khí không có mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể khiến tôi trở nên tồi tệ như vậy được. Cả ngày cứ hôn mê mụ mị, gặp toàn ác mộng thôi. Hơn nữa là liên tục mơ thấy đã đi qua bảo cấu rất xa. Ngoài ra còn có một sự bất thường nữa, đó là trên hải trình này đây, tôi không hề phát hiện ra một địa giới hay đồ vật nào có liên quan tới những chữ Phúc Lan Bãi trên thẻ ngọc ghi phương vị. Sau khi đụng đầu với một loạt những chuyện kỳ quái như là ảo ảnh thuyền, tường sương mù, sức mạnh hút thuyền, rồi bánh chân biển, về cơ bản thì tôi đã khẳng định được rằng địa bảo đã không được chôn giấu ở nơi cần trấn. Nên giờ đây Hung Quyệt đã dịch chuyển và biến hình rồi. Song điểm này vẫn cần phải được chứng minh. Thuyền chở hàng Tây Dương đã được lắp đặt mái kinh dĩ từ rất sớm. Bởi vậy khi mà Sa Khẩu lặn xuống nước, tôi đã dặn thầm anh ta cần phải tìm lấy thứ này. Khi mái kinh dĩ được lấy lên, tôi đọc được là 26,7 độ vĩ bắc, 73,4 độ kinh đông. Vị trí này là mặt bên kia của đại dương, cũng có nghĩa là con thuyền đã bị chìm xuống ở mặt bên kia của đại dương rồi. Từ đó có thể đoán định rằng ở mặt bên kia của đại dương cũng không có bảo cấu. Hung Quyệt mấy ngàn năm không có bảo bối trấn áp, nên thế hung của nó đã được mở rộng hơn xưa và cũng hung hiểm hơn gấp bội. Bởi vậy quyết định duy nhất của tôi lúc đó chính là lập tức tháo chạy, nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi Hung Quyệt.